Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, gặp lại Nam Nhân Bang. Số 28, Thẩm Minh lần thứ hai rời đi. Đại đường Vinh Diệu, đoạn kịch, hắn đến đi tham gia Đông Phương Vệ Thị vượt 5 ca nhạc hội. Thuận tiện tìm một hồi tiểu chư, hắn hỗn vòng âm nhạc. Lẽ ra có thể cho Thẩm Minh giới thiệu một cái đáng tin dàn trống lão sư. Minh ta rất bành trướng. Thật cảm thấy, điệp vụ biển đỏ, không có khó khăn. Hiện tại liền bắt đầu chu bị. WePass, đương nhiên rồi. Chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn thật sẽ không đánh trống. Linh cơ sở, liền khuôn nhạc đều xem không hiểu loại kia. WePass, Thẩm Minh cần thông thạo diễn tập hợp một đống nhạc khúc. Hơn nữa rất nhiều Damien Chazelle nguyên sang. Xác thực nói là Justin Hewitt. Damien bạn gay tốt, cái tên này một mình ôm lấy mọi việc. WePass, bên trong hết thảy nhạc khúc. Khuôn nhạc đã gửi cho Thẩm Minh. Gần nhất trên mạng nháo buồn cười lớn nhất chính là hiện thực bản Chỉ Hưu Bảo Ngựa. Chỉ Hưu Bảo Ngựa cố sự. Nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Liền không nước rồi. Cụ thể chính là người lái đò, danh tiếng rất nát. Phòng bán vé khẳng định về không được bản, làm giám chế lão vương quyết định mạnh mẽ kéo tôn, kỳ thực thiên hạ chi đại, làm sao dừng Nam Bắc, một mực cầu toàn, tương đương với bảo thủ. Ở trong mắt ngươi, đây là một bộ phim, ở trong mắt ta, đây là một thế giới. Đại thành nhược khuyết, có khuyết điểm mới có thể có vào. Ta yêu thích, vương đạo một câu, ta yêu thích. Nổ ra Trung Quốc nửa cái làng giải trí. Lương Triều Vĩ, Trần Dịch Tấn, Thiên Bảo chờ chủ sáng liền không cần phải nói. Rất nhiều cùng cái này điện ảnh không liên quan. Nói cách khác Giang Dịch Yến, Lưu Diệc Phi, Chu Đồng Vũ chờ cái khác minh tinh dồn dập xây nhà xưng, ta cũng yêu thích. Vốn là vương đạo vì chính mình cuộn phim lau sàn. Rất bình thường, bằng bản lĩnh đập nát mảnh. Vì sao phải nói xin lỗi? Chính hắn giám chế, con của chính mình đều rất đáng yêu. Buồn nôn chính là, một đống minh tinh liếm mặt cùng phong. Nói thế nào ở làng giải trí nói đến cũng là có máu mặt. Nắm giữ nhất định tài nguyên cùng quyền lên tiếng nhân vật. Liền không điểm khí khái sao? Ta cũng yêu thích, muốn ngươi yêu thích. Quân tử cùng mà không giống, tiểu nhân cùng mà không cùng. Luôn cảm giác Ali điện ảnh và truyền hình đem làm điện ảnh xem là làm internet. Các loại thổi phồng một chuyện có tuyệt đối, ưu tú. Này bản thân liền là không hiện thực. Điện ảnh thứ này, đại chúng có phán xét quyền lực. Người không thể chán được xa xôi chúng miệng. Còn có người chạy đến Thẩm Minh Weibo phía dưới nhắn lại. Để hắn đánh giá loại hành vi này. Jun lẩy bẩy, Vương Gia Vệ 2. Ali Studio 2, không dám đánh giá, kỳ thực, chỉ cần Thẩm Minh trái lương tâm theo viết đến, ta cũng yêu thích, bốn chữ này liền được rồi. Có thể để hắn làm chuyện như vậy, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Đơn giản, trên Weibo không nói gì, nhưng hắn có tiểu hào a, in đổi mới, đánh giá, người lái đò, ta nhìn nửa giờ. Sau đó không chịu được đi ra rạp chiếu bóng. Một câu nói, đại nát mảnh, kỳ thực, phía trên thế giới này, không quản nát thành ra sao đều có người yêu thích. Đại khái chỉ có tiền. Đáng tiếc, phiến phương tuyên truyền đoàn đội không có tìm được Thẩm Minh. Càng không cho hắn tiền. Hơn nữa Thẩm Minh cùng Vương Gia Vệ không quen, cũng không có cần phải bốc lên bị bạn trên mạng phun nguy hiểm rồi. Đến Thượng Hải, Trình Tiêu tới đón cơ. Lên xe, Minh Ca đầu tiên là ôm bạn gái hành xử một hồi bạn trai quyền lợi. Đáng tiếc tài xế không biết thời vụ, lại không biết xuống xe. Tiến hành đến một nửa, nãy Tiêu tựa hồ cảm ứng được một luồng sức mạnh thần bí. Quả đoán đẩy ra hắn, người trước chờ một chút. Được, chúng ta sau đó đến khách sạn lại nói. Không được. ngày hôm nay không thích hợp. Ngoặc kép, A-di đến rồi. Không có, thế nhưng hâm tỉ ở. Ngoặc kép, epsilon bằng, omicron huyền sao, đại lông vàng, ngươi muốn phong ấn ta tới khi nào? Thẩm Minh lãnh tĩnh một hồi. Trình Tiêu hỏi, ngươi muốn hát cái gì ca? Ngoặc kép, không biết, không biết. Trình Tiêu đều bối rối. Ngươi tới tham gia vượt 5 ca biết. Không biết muốn hát cái gì sao? Ngược lại là hát nhép. Thẩm Minh rất thẳng thắn. Hắn tới tham gia vượt 5 ca biết. Chính là mò tiền. Hai bài hát, 120 vạn. Thuận tiện còn có thể giữ gìn một hồi cùng Đông Phương Vệ Thị quan hệ. Thật tốt. Một lần hai đến. Ngoặc kép chấm hỏi. Nãy Tiêu trở về cái liếc mắt, nàng tuy rằng cũng là hát nhép, nhưng là không dám giống Thẩm Minh giống như quang minh chính đại nói ra. Thẩm Minh dựa vào ở ghế sau trên, hỏi, buổi tối có sự sao? Đêm nay sao? Hẳn là muốn luyện tập một hồi, ta thật lâu không có lên đài khiêu vũ rồi. Nãy Tiêu là hát nhảy lớp những khác tuyển thủ. Đúng rồi. Nàng album mới bán đến không sai, đặc biệt là mùa hè năm trước, cường thế bá bảng. Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, có thể hay không ngày mai luyện nữa? Ngày mai, ngươi đêm nay có việc. Hừm, sau đó ta nghĩ dẫn ngươi đi gặp tiểu chư ca bọn họ. Chấm ngoặc kép, ta muốn tập luyện a. Vũ đạo đoàn đều nói chuyện được rồi, không tốt tùy tiện thay đổi kế hoạch. Kia, quên đi thôi, Thẩm Minh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải nhất định phải Trình Tiêu bồi tiếp hắn, thuận tiện bàn giao chính mình buổi tối hành trình, ước định địa điểm là một nhà trụ sở tư nhân, ở công nhân viên dẫn dắt đi, Thẩm Minh vào bên trong phòng riêng, Tiểu Chư Ca còn có Vương Tấn đều ở đây, Thẩm Minh từng cái chào hỏi, sau khi ngồi xuống, bác ca, Hồng Lôi ca còn có Lỗi ca đây. Ba người bọn họ nghĩ ở nhà nhiều tiếp một thoáng người nhà. Ngoặc kép, được rồi, lời giải thích này, ta cho mãn phân, gần nhất thế nào? Liền như vậy chứ, chờ ở đoàn kịch đóng kịch. Thẩm Minh thuận miệng trả lời một câu. Sau đó hỏi, Tiểu Chư ca, người có hay không tương đối quen thuộc dàn trống sư phụ? Dàn trống? Chính là dàn trống, ngoặc kép, làm sao, ngươi muốn học? Đúng, ta muốn học. Vương Tấn nhắc nhở, luyện nhạc khí rất tẻ nhạt, hơn nữa rất làm lỡ thời gian. Ngươi có thời gian này không bằng nhiều diễn mấy bộ diễn. Thẩm Minh bất đắc dĩ, ngoặc kép, ta cũng không muốn học a, nhưng là bộ kế tiếp tác phẩm ta muốn diễn một cái si mê dàn trống nhân vật. Ta loại này linh cơ sở, nhất định phải nhanh chóng tìm cái lão sư thật tốt học một ít. Được, ta giúp ngươi giới thiệu một cái lão sư. Tiểu Chư gật gật đầu, ba người đều là thật lâu không gặp. Hàn huyên một hồi, bầu không khí từ từ thân thiện. Tấn ca đột nhiên hỏi, Tiểu Thẩm, hai ngày trước Lỗi ca nói cái gì? Điệp vụ biển đỏ. Vài nữ chính vốn là Hải Thanh, sau đó đổi thành Tôn Lệ, còn giống như có liên hệ với ngươi, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Thẩm Minh giải thích, ngoặc kép, không có quan hệ gì với ta a, ta không lớn như vậy quyền lợi, nguyên nhân là Hải Thanh lão sư công ty quản lý là Hỷ Thiên Điện ảnh và Truyền hình. Bọn họ trang bức, chọc tới công ty chúng ta, vừa vặn, điệp vụ biển đỏ. Công ty chúng ta cũng có đầu tư, hơn nữa còn có chọn vai quyền. Sở dĩ, liền đem Hải Thanh lão sư nhân vật cho đổi. Ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, đổi sừng là đầu năm chuyện đã xảy ra. Chính là Hỷ Thiên Điện ảnh và Truyền hình cái kia Thanh Minh. Dương Hâm trong cơn tức giận trực tiếp đem Hỷ Thiên 1 tỷ nhân vật cho tuốt rồi. Việc này cùng Thẩm Minh cũng không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là Hỷ Thiên phương diện chính mình quá tìm đường chết. Càng mấu chốt chính là, so sánh một hồi, hai nàng điện ảnh thù lao phim lại gần như, Vương Tấn đại khái hiểu, đề nghị, Vậy ngươi cho Lỗi ca gọi điện thoại, giải thích một chút, Hải Thanh là hắn môn sinh đắc ý đây. Ngoặc kép, ta đây giải thích thế nào? Lời tuy như vậy, Thẩm Minh đang chuẩn bị móc điện thoại di động. Ồ, điện thoại của ta đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.